Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, chương 4, chuyển sinh. Vẻ này bị thời không thạch dọn dẹp hắc thủy, xuyên qua vô số thời không, cuối cùng đạt được một chỗ tỏa ra bạch quang khổng lồ huyền phù nơi quảng trường. Cùng với nói là sân rộng, không bằng đưa nó so sánh một khối loại nhỏ lục địa. Trên đó bóng người lui tới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rất nhiều tướng mạo quái dị giống ở trên mua thương phẩm. Trung ương nhất thong thả chuyển động bạch cầu đem vẻ này hắc thủy thu vào trong cơ thể. Hắc thủy tán phát khí tức khiến nó cảm thấy hiếu kỳ. Loại vật phẩm này cùng tai môn vị diện Angra Menu rất giống nhau. Nhưng tỉ mỉ quan sát, có thể nhận thấy được trong đó bất đồng. Hắc thủy giữa dòng lộ ra pha tạp chí cực thời không khí tức. Cho dù là nó chiếm lĩnh này vị diện chung vào một chỗ, cũng không có hắc thủy khí tức lâu đời. Suy nghĩ khoảng khắc, chủ thần sắp tối thủy để dành, lập tức thiết trí thành quét thường. Qua lâu, rốt cục bị một gã là thượng hải sơ cấp luân hồi giả đạt được. Cuối cùng lại bị số thứ tự là 1.025.896 luân hồi giả sử dụng. Đó là một tân nhân, trong cơ thể không có quá nhiều siêu phàm lực lượng. Chủ thần đối với cái này vật thí nghiệm tương đối hài lòng. Chuyện về sau, nó không có xuất thủ can thiệp, nhưng này danh dùng qua, hắc thủy, luân hồi giả. Vận khí tốt đến làm người ta giận sôi. Thẳng đến một ngày kia, chủ thần tiến hành thường quy hoạt động, số lượng đông đảo luân hồi giả ở trong quảng trường tiến hành giao dịch. Lại có các loại siêu phàm tiểu đội tại nhiệm ắt vị diện trung thận trọng tiến hành chủ thần giao. Cho hắn nhóm nhiệm vụ, một lớp linh hồn trùng kích, lệnh chủ thần viên kia quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện vết rạn. Nó trong lòng kinh hãi, vừa định điều động lực lượng tiến hành đánh trả, liền phát hiện tự thân bị không biết sức mạnh to lớn cầm cố lại. Hỗn độn khí lưu tạo thành bàn tay to, lại có thể dễ như trở bàn tay đem không gian đánh tan. Ở chủ thần dọ thám biết chung, con kia từ hỗn độn tạo thành bàn tay to trên, câu hiện ra vô số mật vân. Dù cho thân là thế hệ này chủ thần, nó có lý giải khai vẻ này mật vân lúc, đều hết sức trắc trở. Theo không gian vỡ vụn, cầm cố lại nó sức mạnh to lớn cũng biến mất. Chủ thần trong lòng hiện lên một tia hoang mang. Nhưng theo tới đợt thứ hai trùng kích, liền đem nó đánh cho trọng thương, đem tự thân lưu lại năng lượng áp xúc thành nhỏ bé quang cầu. Tìm được vị kia danh hiệu vì 1.025.896 luân hồi giả linh hồn sau, không để ý thương thế tiến hành rồi nhảy qua vị diện nhảy. Xách, nhỏ bé vô cùng bóng người đi qua trên không hình chiếu ở chỗ này vị diện. Lại một cái luân hồi. Lượng công việc lại muốn gia tăng. Kurumi đem chờ thời Red Queen chứa ở trong túi quần, đem này quanh quẩn ở quanh thân thần huy áp xúc, hình thành một vệt ánh sáng ảnh bám vào tự thân mặt ngoài. Ngay cả này vật thí nghiệm cũng bị cố định. Kurumi thần lực trong cơ thể tràn đầy, ánh mắt nhìn hướng không gian phong bạo ngân sắc long quyển vách tường, hít sâu một hơi, nỗ lực sử dụng thân thể mình đặc tính cùng này cổ không gian ba động nhất trí. Nhũ bạch sắc con cá nhỏ tới lui tuần tra ở vòng xoáy màu bạc chung. Trong cơ thể năng lượng mới vừa giảm thiểu, đã bị thần lực mầm móng bổ sung. Kurumi đi qua trên không, muốn cấu kết trên chính mình đánh rớt xuống tinh thần lạc ấn. Bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, truyền lại mà đến tín hiệu luôn là gián đoạn. Xác nhận một cái phương hướng, nhũ bạch sắc con cá nhỏ liều mạng hướng không gian phong bạo sát biên giới vị trí bơi đi. Không biết qua bao lâu, Kurumi ở về tinh thần đã uể oải tới cực điểm, nhưng không gian này bão táp phạm vi vô biên vô hạn, căn bản không cảm ứng được phần cuối ở nơi nào. Nàng vô thì vô khác đều phải tính toán không gian ba động biến hóa. Astral Dress mặc dù có thần lực mầm móng cung ứng, nhưng nàng ở về tinh thần đã đến rồi cực hạn, tựa như một cây căng thẳng dây. Nếu như đang tìm không đến an toàn điểm thả lỏng, tùy thời đều có bị đứt đoạn phiêu lưu. Vàng nhạt trong con người mê man tiệm khởi, tầm mắt bên trong đều là ngân sắc quang lưu. Cho dù ở huyễn lệ, xem lâu như vậy, cũng đã sớm thị giác mệt nhọc. Trong lúc bất chợt, tinh thần lạc ấn lập tức trở nên dị thường rõ ràng. Kurumi trong mắt lóe lên một vệt kim quang, cường lên tinh thần, nỗ lực hướng ngân sắc quang lưu bên ngoài bơi đi. Ba tương đương, ngân sắc không gian mảnh nhỏ hướng chu vi tán đi. Nhưng rất nhanh thì bị lần nữa lôi kéo vào không gian phong bạo chung. Kurumi ở trong đầu điên cuồng tính toán, sử dụng trên người mình không gian ba động cùng với chỏi nhau. Đang ở Kurumi lợi dụng thần lực, đem tự thân khí tức cải biến sau, một khổng lồ chí cực đẩy mạnh lực lượng, đem Kurumi trực tiếp đẩy mạnh viên kia đen kịt tinh thần chung. Thần lực trong cơ thể cực nhanh giảm bớt đến phân nửa. Ngay cả bên ngoài thân thần huy cũng tiêu ma hầu như không còn. Kurumi mới vừa gia nhập khối này vị diện chung, liền nuốt nước miếng một cái. Nàng không đến nhầm, nhưng vị diện này chung tràn đầy khí tức tà ác. Ngay cả Angramenu để ở chỗ này, theo chân chúng nó so với, cũng bất quá gặp sư phụ. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh thần lạc ấn chung, Kurumi rất rõ ràng mục đích của chính mình địa ở nơi nào. Nhưng nàng vẫn như cũ phải cẩn thận hành sự. Nơi đây không phải trên không, tốc độ của nàng căn bản không có thể cùng trong hư không chính mình cùng so sánh. Nội tâm hô hoán chủ thần, không phản ứng chút nào. Kurumi sờ sờ túi quần, ngân sắc hộp xúc cảm làm nàng an lòng. Thần huy lần nữa giảm bớt phạm vi, Kurumi nỗ lực ẩn nấp lấy tự thân khí tức, căn cứ trong hư không hoạch định lộ tuyến, lựa chọn một cái phương hướng chậm rãi bay đi. Thời gian trôi qua, thần lực trong cơ thể bổ sung một lần lại một lần. Liên tiếp đường vòng cho Kurumi mang đến rất nhiều trắc trở. Tính toán trong cơ thể mình còn dư lại lực lượng thời gian, Kurumi đem Zakiel thú nhận, trong tay cầm kiểu cũ toại phát thương, nòng súng để ở chính mình huyệt thái dương bộ vị, môi anh đào khẽ mở, nhất chi đạn, đem lực lượng thời gian áp xúc viên đạn, đánh vào thân thể mình trung hậu. Kurumi cảm giác thế gian vạn vật hết thảy đều trở nên chậm rất nhiều, vì có thể càng nhanh hơn tới địa điểm, chắc lần này viên đạn chọn đánh rớt Kurumi tự thân 1/2 thời gian. Nhìn từ đàng xa đi, tựa như một viên tốc độ cực nhanh đạm kim sắc sao chổi. Làm nhất chi đạn thời gian gần tiêu hao hầu như không còn lúc, Kurumi rốt cục cảm thụ được vẻ này tinh thần lạc ấn hô hoán. Ở tự thân tốc độ nhanh muốn giảm mạnh lúc, Kurumi quả đoán lại cho tự mình là một phát nhất chi đạn. Thời gian lại qua hồi lâu, Kurumi sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng tự thân thời gian so với việc phổ thông, alpha, đẳng cấp luân hồi giả mà nói, còn dư lại không có mấy, nhưng nàng cũng tới đến tiểu thế giới này bên bờ giải đất. Nếu như không phải là bị đại năng che giấu thời không tọa độ, nàng cũng đã có thể cảm nhận được vẻ này bị trọng lực hấp xả tư vị. Kurumi không khỏi may mắn, hoàn hảo tiểu thế giới này ở vào toàn bộ vị diện tinh thần bên bờ giải đất. Bằng không, nàng đến chết cũng phi không đến nơi đây. So với việc cái khác tiểu thế giới, Kurumi đoán chừng nơi đây cũng là một khối đại lục hình thái vật thể. Bay đến bình chướng chỗ, Kurumi bắt đầu nghiên cứu làm sao đi vào, tự tay đặt ở bình chướng trên. Điều hành tự thân không gian ba động, loại chiêu thức này tại không gian trong bão tố lần nào cũng đúng. Nhưng ở chỗ này tao ngộ Waterloo, nên làm cái gì bây giờ? Dựa theo nhân loại tuổi thọ tính toán, thời gian của nàng đã không đủ 50 năm, đối với một cái alpha đẳng cấp luân hồi giả mà nói, đã coi như là chỉ nửa bước nhảy vào trong quan tài. Nàng cũng không thể ở chỗ này tốn hao lấy. Cường công, đừng nói giỡn, người như thế vì chế tạo bình chướng, có thể sánh bằng thiên nhiên hình thành muốn kiên cố rất nhiều. Kurumi gấp gáp ở trong lòng, tại thế giới bình chướng chu vi qua lại du đãng, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng. Nếu không, chuyển sinh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.